Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 416. Ván cờ này là ta thắng. Quần Sơn đỉnh, đoàn người ngước nhìn đầy trời lưu quang. Đầy mặt đều là vui mừng. Đại Thánh làm được rồi. Địa Dũng phu nhân nói rằng, Phật Tổ quả nhiên không trấn áp được hắn. Tôn Ngộ Không thông minh, nàng đã sớm đã được kiến thức. Hiện tại chỉ là lại một lần nữa chứng minh, Linh Sơn cùng Thiên Cung đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng Đại Vương thắng sao? Đát Kỷ hỏi, đó là đương nhiên, Trấn Nguyên Đại Tiên vuốt râu nói rằng, ta liền nói hiền đệ sẽ không thua cho những con lừa chọc kia. Này đầy trời lưu quang chính là thắng lợi tín hiệu, các ngươi cũng chớ có biếng nhác. Trấn Nguyên Đại Tiên một nửa không vạn linh nhân hô, chúng ta cũng không thể bại bởi hiền đệ. Đúng, vạn linh nhân chuyên tâm làm việc. Vạn linh thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở quần sơn bên trong vụt lên từ mặt đất, bầu trời lại có một ít rải rác ánh sáng xuất hiện. Ngược lại lưu quang hướng về Linh Sơn bay đi. Đó là, chấm ngoặc kép, Địa Dũng phu nhân nhìn sang, là Thiên Cung tiên nhân. Bọn họ muốn đi Linh Sơn. Những người khác nhất thời nghiêm nghị lên. Đại tiên, muốn không nên ngăn cản bọn họ. Trấn Nguyên Đại Tiên xem hướng lên trời. Nhìn một lúc lâu, mới lắc lắc đầu. Không cần, bọn họ không phải đi quấy rối. Hắn nở nụ cười một tiếng. Sau đó hô, Văn Khúc Tinh, không đến uống chút rượu sao? Một ánh hào quang dừng lại. Sau đó rơi vào mặt đất. Đại tiên thực sự là thật có nhã hứng. Văn Khúc Tinh chắp tay nói rằng, ta vội vã đi cứu Đại Thánh. Trước hết không uống rồi. Người có thể cứu được không? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, cứu không được cũng phải cứu. Văn Khúc Tinh trả lời, Đại Thánh thiên mệnh sở quy, không thể không cứu. Hắn hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên khom người cáo từ. Chân đạp tường vân trở lại bầu trời. Xoạt xoạt xoạt. Văn Khúc Tinh ở trên trời nghe được thanh âm kỳ quái. Hắn hướng về âm thanh nơi vừa nhìn. Thanh Nguyên Tử một người ngồi ở trên mây. Điên cuồng viết cố sự. Giữa lúc hắn viết đến, Linh Cắt kia đứa thiếu não cầm đế cắm hoa Phật Tổ. Chấm ngoặc kép, thời điểm, bỗng nhiên phía sau tê dần. Không nhịn được quay đầu nhìn lại. Thanh Nguyên Tử, người đang làm gì? Văn Khúc Tinh đem hắn nâng lên. Nguy rồi. Thanh Nguyên Tử ý nghĩ né qua, vội vã đem bút ký cùng một mặt tiên kính ôm vào trong lồng ngực. Hắn cũng không muốn để cho người khác phát hiện mình ở nhìn lén Linh Sơn. Cũng may Văn Khúc Tinh cũng không có thấy hắn viết bút ký. Nơi này không an toàn, ta đem ngươi thả lại trên đất. Văn Khúc Tinh nói rằng, Thanh Nguyên Tử sững sờ. Sau đó con mắt chuyển động, lấy ra thẻ viết lên. Người có thể mang ta đi Linh Sơn sao? Thanh Nguyên Tử hưng phấn viết. Ta cũng muốn đi giúp Đại Vương. Văn Khúc Tinh suy nghĩ một chút. Vẫn là đem Thanh Nguyên Tử mang hướng về phía Linh Sơn. Đại Tiên, mặt đất Đát Kỷ thấy cảnh này. Không nhịn được hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Thanh Nguyên Tử lại đi Linh Sơn. Không liên quan sao? Chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn. Thanh Nguyên Tử gây trở ngại không được đại cục, liền không quản hắn rồi. Hắn đưa ánh mắt nhìn hướng đông phương. Ở hôm đó cung vị trí, tựa hồ có nói hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đông Hải, đầy trời lưu quang dưới, hết thảy phù không thành người đều ở chúc mừng cổ vũ. Đại Vương không có chuyện gì. Hắn tỉnh lại tất cả mọi người. Chúng ta đồng bào trở về rồi. Mọi người ở trên đường phố chúc mừng. Trên mặt của mỗi người đều là vui sướng. Lần này thảm, trải nghiệm quán phép thuật lại phải đổi rồi. Vân Tiêu Thành, Vạn Tuế Hồ Vương sau lưng Ngao Loan nói liên miên cằn nhằn. Trên mặt lại mang theo nụ cười. Vạn Linh Nhân thức tỉnh. Không có so với này càng khiến người ta hài lòng sự tình rồi. Nhị Đại Vương, La Sát Nữ hướng về Ngao Loan hỏi. Chúng ta nên trợ giúp Thiên Cung sao? Tổ sư không cho chúng ta trợ giúp. Ngao Loan ngóng nhìn phương Tây bầu trời. Nói rằng, trước tiên chờ huynh trưởng trở về. Bọn họ có thể không cần làm cái gì rồi. Kết quả đã được quyết định từ lâu. Trận này quyết định tam giới vận mệnh, tỷ thí then chốt ở Thôi Diễn. Hiển nhiên Tôn Ngộ không hơn một chút. Tiểu thế giới người trở về. Có lẽ không sao rồi. Ngao Loan nghĩ. Chỉ ít, Tôn Ngộ không không cần trở nên càng cường rồi. Nhưng mà chính vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc quang. Ngao Loan chuyển động tầm mắt. Nhìn thiên cung kia vị trí tràn ngập ra hoàn toàn mông lung hắc quang. Hóa thành sóng gợn, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ánh sáng kia có chút quỷ dị. Ngao Loan biểu tình nghiêm nghị lên. Nhanh đi thăm dò. Đúng, bên người nàng cung nữ bay lên không hướng lên trời bay đi. Hắc quang kia từ từ mở rộng. Cung nữ tiếp cận nó biên giới. Bỗng nhiên bóng dáng loáng một cái. Thân thể hướng về mặt biển rơi rụng. Trở về, Ngao Loan vung ra một trận cuồng phong. Đem cung nữ quyển trở về. Nàng tiếp nhận cung nữ. Đột nhiên biểu tình biến đổi. Che ngực, ngã trên mặt đất. Nhị đại vương, phụ cận yêu vương vội vã chạy tới. La sát nữ ôm lấy Ngao Loan. Nhìn thấy hắc diễm thiêu đốt ở ngực của nàng. Không thể ngăn lại lan tràn hướng về toàn thân. Đây là chấm ngoặc kép. La sát nữ vô pháp tin tưởng nhìn hắc diễm. Thiên đạo, hắc diễm bên trong có vạn linh thiên đạo khí tức. Thiên đạo gặp sự cố rồi. Trên trời hắc quang hóa thành mưa đen rơi vào hoa quả sơn. Trên đường cái, chúc mừng đám người đình chỉ nụ cười. Khiếp sợ nhìn hai tay. Hắc diễm ở trên tay bọn họ thiêu đốt. Thiêu đốt ở trong. Thiên đạo linh khí bắt đầu ở bên trong cơ thể của bọn họ tán loạn. Không còn nghe theo chỉ thị. Thiên đạo mất khống chế rồi. Mọi người phát ra tiếng kêu. Vội vã tránh vào trong nhà. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắc diễm cấp tốc ăn mòn thế giới. Không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Chỉ cần một người nhiễm phải hỏa diễm. Nó liền dán vào không khí khuếch tán ra. Thiên cung. Tổ sư nhìn bên cạnh thiêu đốt thành màu đen vạn linh thụ. Sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên. Đây là cái gì? Hắn hỏi, một cái tiên thuật, Ngọc Đế trả lời, vạn linh tiên thuật, ở dưới chân của hắn, tổ sư không nhìn thấy địa phương, hắc diễm chính không ngừng mà truyền về vạn linh thụ, ta ở vạn linh quốc, cũng không phải cái gì đều không có học được, Ngọc Đế quân cờ vây quanh tổ sư, Tôn Ngộ không có thể học được 3000 tiên đạo, hắn lại làm sao có khả năng không học được vạn linh thiên đạo có thể liên tiếp tất cả. Ngọc Đế nói rằng, này nói cách khác, bất luận cái gì hỗn loạn đều có thể lan truyền đến chúng sinh nơi đó. Hắn sáng tạo một cái lan, truyền hỗn loạn vạn linh tiên thuật, càng nói chuẩn xác đó là một cái tương tự với nguyền rùa tiên thuật. Nó có thể hủy diệt vạn linh thiên đạo. Vì sao như vậy? Tổ sư âm thanh có chút lạnh lẽo. Người có thể biết như vậy sẽ mang đến hậu quả gì? Đương nhiên biết, Ngọc Đế gật đầu. Cho nên ta lựa chọn hiện đang sử dụng nó. Cái kia tiên thuật sẽ cho hết thảy học tập vạn linh thiên đạo người mang đến xung kích. Càng mạnh người, chịu đến nó ảnh hưởng sẽ càng lớn. Hiện tại Tôn Ngộ không thần hồn ly thể, thiên đạo bị suy yếu, tiên thuật hiệu quả cũng thấp nhất. Chỉ có số ít người sẽ chết. Ngọc Đế nói rằng, nhưng đây là sớm muộn chuyện sẽ xảy ra. Vạn linh thiên đạo cũng không có hoàn mỹ như vậy. Nó quản lý tồn tại rất lớn vấn đề. Ngọc Đế tin tưởng coi như mình không cần. Tương lai cũng sẽ có người tìm tới lỗ thủng. Hiền đệ nếu như ngay cả vấn đề này đều không giải quyết được. Thì lại làm sao đối mặt đại thần thông giả kia. Ngọc Đế đối với tổ sư nói rằng. Ván cờ này là ta thắng. Mới bão táp. Ở bốn đại bộ châu bốc cháy lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.